Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, Long Trọng Khói Lửa. Đột phá hóa long, một phen rơi xuống, Tần lão thần sắc đắc ý, ngóc đầu lên nhìn về phía Lâm Phong, tựa hồ tại chờ đợi, thưởng thức hắn chật vật chạy trốn bộ dáng. Đáng tiếc Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như trước, thậm chí cũng không xê dịch nửa phần bước chân, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Hắn chỉ lãnh đạm nhìn xuống dưới chân, như là kiến hôi vạn kiếp giáo người, sau đó nhẹ giọng thì thầm, trận lên, oanh, đinh tài nhức óc tiếng sấm, trong chốc lát, nổ vang chiến trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên kịch chấn, thần sắc kinh nghi, Tần lão dẫn đầu phát giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời vô số đạo sấm sét chớp động, cùng tứ phương trận kỳ xa xa hô ứng. Lại nhìn Lâm Phong, đại hắc cẩu ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn vươn tay tại giữa không trung hư điểm, vẽ ra vàng chói lọi 9 cái đạo văn. Không được, Tần lão gầm thét, thi triển bí pháp muốn tránh thoát dưới chân đen trắng xiềng xích. Lại là tốn công vô ích, những người còn lại vạn kiếp giáo đệ tử một mặt mờ mịt. Lại không biết vì sao mới còn bình tĩnh tự tin Tần lão, giờ phút này lại như nơi đây bối rối. Làm sao rồi? 6 tên vạn kiếp giáo trưởng lão đồng dạng kinh nghi. Tất cả vạn kiếp giáo đệ tử, tại lúc này trong thoáng chốc, đột nhiên mà nghe được Lâm Phong câu kia vô tình lời nói. Cực đạo, lôi ngục, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cơ hồ muốn đem lỗ tai chấn điếc tiếng sấm tái khởi. Cái kia thiên không bên trong từng trận sấm sét, đúng là phân hóa ra trăm đạo, nơi này khắc ầm ầm rơi xuống, hung hăng giáng lâm tại trên chiến trường. A, một người dẫn đầu bị đánh trúng, cực lớn lôi điện chỉ lao tới hắn một điểm, liền trực tiếp đem hắn nửa người đánh cho cháy đen, kêu thảm một tiếng, hắn mí mắt trắng dã, vậy mà trực tiếp chết đi. Đáng tiếc, cái này trăm đạo sấm sét dù uy thế dĩ nhiên đáng sợ, rung động lòng người, nhưng lại cũng không nhiều tập, rơi vào trên chiến trường, lại phần lớn oanh kích đến không trung, thế là rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, ôm lòng cầu gặp may, coi là chỉ cần khiêng qua cái này một đợt thần lôi, tiếp xuống liền đến phiên bọn họ phản kích. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại nhìn thấy Lâm Phong lộ ra cười lạnh, đột nhiên mà đưa tay một ngón tay, rầm rầm rầm, tất cả mọi người trong lòng run lên. Sau đó đúng là lại nghe thấy bầu trời tiếng sấm tái khởi. Thiên khung phía trên, khôn cùng phong vân biến ảo, ô ương ương một mảnh, vậy mà tất cả đều là chợt hiện cuồng vũ nộ lôi. Vô số đạo sấm chớp mưa bão, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, bởi vì lúc trước trăm đạo lôi điện ấp ủ, giờ phút này tất cả lôi cấp bách triệt để tụ hợp. Lần này rơi xuống, lại là vô biên vô hạn đếm mãi không hết cực lớn lôi chủ. Băng, một tên vạn kiếp giáo trưởng lão, không may bị một đạo cực lớn lôi điện bao phủ, thế mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền trực tiếp chôn vùi tại khủng bố lôi uy bên trong. Rầm rầm rầm, vòng ngoài mười mấy tên đệ tử, phía trước khu vực bị lôi trụ đảo qua, trong chốc lát cùng nhau hóa thành than đen, núi đá bạo liệt, bọn họ tại trong tuyệt vọng chết đi, lại sinh sinh bị chôn sống. Một đám vạn kiếp giáo đệ tử nhìn trong lòng kịch chấn, quỷ khích sói gào, nhao nhao hành động, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ly dưới chân xiềng xích, lại phát hiện không có biện pháp, đi không thoát, tuyệt vọng. Nguyên lai lúc trước cái kia trăm đạo lôi điện chỉ là khúc nhạc dạo, hiện tại cái này mới thật sự là khôn cùng lôi ngục. Không, trên trăm tên vạn kiếp giáo đệ tử, trơ mắt nhìn xem lôi điện đập xuống giữa đầu, lại không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Dưới chân đen trắng xiềng xích đem bọn hắn vây chết tại nguyên chỗ. Đang vang lên một trận cực độ sợ hãi gầm rú về sau. Những thứ này vạn kiếp giáo đệ tử trực tiếp hóa thành bay khói. Nháy mắt tiêu tán. Trời à, những cái kia như cũ sống sót người. Mở to hai mắt nhìn. Sụi lơ ngồi ngã. Toàn thân không có khí lực. Cả người như là mất hồn. Thì thầm tuyệt vọng ngữ điệu. Không ai biết mình có phải hay không là kế tiếp. Bọn họ bị càng thêm kịch liệt tử vong sợ hãi bao vây. Loại này chờ đợi tử vong quá trình. Một chút xíu tích lũy. Lại so trực tiếp tử vong còn muốn tra tấn gấp trăm lần. Xong, Tần lão kinh ngạc thì thầm. Hắn biết, những thứ này vạn kiếp giáo đệ tử chỉ sợ là vận mệnh đã định. Cái kia sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão, tuyệt đối cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Mà chính hắn, coi như có thể dựa vào một thân cường đại tu vi. Kháng trụ sét đánh mà bất tử. Có thể còn sống từ chiến trường ra ngoài, nhưng cả đời này cũng liền đều xong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tứ phương trận kỳ nở rộ hào quang óng ánh, đại đạo cũng vì đó rung động, từng đạo lôi trụ hỗn loạn đả kích lấy chiến trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Vạn kiếp giáo các đệ tử tại vô biên tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Cứ như vậy trực tiếp liền bị lôi ngục bao trùm, sau đó bao phủ. Cuối cùng hòa tan, ngay cả cạn cũng không còn. Vô số thần lôi, lại cũng không để ý tới bọn họ tuyệt vọng. Chỉ là không ngừng mà. Vô tình, điên cuồng oanh minh, âm trầm mặt đất dung nhập càng nhiều máu tươi. Vỡ vụn thi hài khắp nơi, nhuộm đỏ mặt trời lặn xuống núi đồi. Thần quang chiếu sáng vạn dặm thiên khung, lôi minh chấn đãng mênh mông biển núi. Sán lạn. Tuyệt mỹ ánh sáng, mảnh này yên lặng đã lâu thiên địa, chưa từng như này náo nhiệt qua, mà Lâm Phong chỉ là hờ hững quan sát, rất nhiều người biến mất, rất nhiều người chết đi, tính mạng của bọn hắn, có lẽ chỉ là cái này khôn cùng trong luân hồi, một cái không có ý nghĩa hạt cát, nhìn, thật đẹp trăng hoa, Lâm Phong hai con ngươi băng lãnh, cũng hứa mỗ một ngày. Chúng ta cũng biết giống như vậy sáng chói nở rộ, kinh diễm một cái chớp mắt, sau đó lặng lẽ chết đi. Đại hắc cẩu miệng mở rộng, rung động trong lòng, ngũ vị tạp trần, lại nói không xuất ra dù là nửa câu tới. Sấm chớp mưa bão tứ ngược, tàn phá lấy trong sân hết thảy tồn tại. Tất cả vạn kiếp giáo đệ tử đều chết sạch, bọn họ không chống đỡ được dù là một cái. Sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão nằm trên mặt đất, bọn họ không chết, lại dùng hết tất cả pháp khí, nhưng bị lôi điện oanh bảo không chỉ là những thứ này. Còn có bọn họ khiếp sợ tâm, thần lực đều khô kiệt, bây giờ thoi thóp, nạn sinh tử định, chỉ có Tần lão, mình đầy thương tích bò lên, nâng lên cái kia bị đánh nát nửa gương mặt, quơ hai tay, điên dại mà hống lên. Ha ha ha, ngươi không thể giết chết ta. Ta còn chưa có chết. Chỉ là tứ cực cảnh sâu kiến. Ngươi không có chiêu đi. Đến phiên ta, ta muốn làm thịt ngươi. Ta muốn làm thịt ngươi. Tất cả đen trắng xiềng xích cũng tại sấm chớp mưa bão bên trong tiêu diệt. Hắn có thể khôi phục năng lực hành động, lại là lập tức đứng lên, loạng trà loạng choạng mà bước qua khôn cùng vũng máu. Khóe miệng chảy xuống lấy lôi cuốn lấy nội tạng huyết thủy. Như một đầu giống là chó điên. Mở to tinh hồng tràn đầy hai mắt. Hướng phía Lâm Phong liều lĩnh chạy đi. Thỉnh thoảng lại té ngã. Lại lập tức đứng lên. Hắn toàn thân nhiễm lấy thịt nát cùng âm trầm vết máu. Cả người giống như mê thất tại núi thây biển máu bên trong. So như một bộ mê thất khô lâu. Một màn này. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Đại hắc cẩu không tên tim đập nhanh. Chợt nói, Lâm tiểu tử, ta cảm thấy chúng ta dạng này. Không sai biệt lắm đủ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong. lại phát hiện cái sau chẳng biết lúc nào đứng lên, mặt không biểu tình, đây chỉ là mới bắt đầu. Cẩu tử, Lâm Phong nhìn qua tàn khốc chiến trường, mở ra hai tay, giờ khắc này, hóa long cảnh giới khí tức, từ trong cơ thể hắn ẩn ẩn tràn lan mà ra. Đại hắc cẩu kinh mát, hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Không, Lâm tiểu tử, đừng giết hắn, hắn giống như biết đông hoang hỗn loạn bí mật. Lời nói rơi, tứ phương trận kỳ lại độ lóe lên tia sáng chói mắt. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa ấp ủ lên lại một đợt sấm sét, lần này tựa hồ so trước đó còn kinh khủng hơn. Lâm Phong không nhìn đại hắc cẩu lời nói, chỉ là xa xa nhận qua, cái kia từng để hắn quay lại giới hải cửa hang, lưu lại thở dài một tiếng. Không trọng yếu, Lâm Phong thần sắc hờ hững, giơ tay một ngón tay, nhấc lên vạn dặm mưa gió, thản nhiên nói, ta muốn đáp án, chính ta đi tìm. Rầm rầm rầm, chân trời thần lôi lại lần nữa hạ xuống, lại so trước đó còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Rung động lòng người lôi cấp bách gió bão, nháy mắt đem toàn bộ đoạn tiên lĩnh đều bao trùm đi vào. Hết thảy tại thiên uy phía dưới, lộ ra là nhỏ bé như vậy mà hèn mọn, chỉ có một người một chó. Lấy khôn cùng sấm chớp mưa bão làm bối cảnh, diễn ra lấy phô thiên cái địa cuồng loạn quang ảnh, tứ ngược ở thiên địa, xem hóa long đại kiếp vì không có gì. Vạn đạo bất xâm, đại hắc cẩu nhìn xem thân hình xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, phảng phất không tồn tại ở phương thiên địa này, không thuộc về thế này ở giữa luân hồi Lâm Phong, chỉ có thể khó có thể tin lắc đầu. Đây không có khả năng, người trí tôn thể có thể làm không đến. Đương nhiên, Lâm Phong lạnh nhạt nói, đây là ta lần thứ hai sống lại, trí tôn không còn, chỉ có luân hồi. Đại hắc cẩu kinh ngạc nhưng, thiên kiếp kết thúc một khắc này, vũng máu khô cạn, thi hài hóa thành tro bụi, hết thảy giết chóc qua vết tích, đều hoàn toàn biến mất, Tần lão chết rồi. Sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão cũng chết rồi. Không người có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Thậm chí là tòa kia ẩn giấu đi vô số bí mật sơn động. Gió thổi qua, hết thảy lại bình tĩnh lại. Mà toàn thân lóe ra luân hồi ánh sáng Lâm Phong. Trong cơ thể hoàn toàn bắn ra hóa long cảnh giới khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.